Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghệ Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy tiếp tục gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến đang rất gay cấn và hấp dẫn của cuốn tiểu thuyết Đằng Sau Một Số Phận. Ngày hôm sau, đầu giờ làm buổi chiều, Thiếu tá Đương nhận được một bì thư, trong đó có một trang giấy đánh máy vẹn vẹn mấy dòng. Một người mong những điều tốt lành cho quý ông. Muốn gặp quý ông tại cửa hàng khách sạn Majestic vào 7 giờ tối nay. Mong quý ông không ngần ngại nhận lời để tránh sự đáng tiếc xảy ra nếu quý ông không tới. Ông đã quyết định nhượng bộ. Nhượng bộ chứ không tuân theo. Điểm khác nhau giữa hai thái độ là ở chỗ ông không chủ động làm theo lời hướng dẫn của thượng cấp trong vụ chắn và, nhưng cũng không chống lại. Ông để mặc cho họ muốn lái vụ án đi tới đâu tùy ý. Nếu như trước đây ông trực tiếp lấy cung tên sát nhân thì nay, ông sẵn lòng để họ bố trí một người khác, một người của họ. Người này sẽ giúp cho chắn và phản cung. Không thể thế vào hồ sơ đã lập bằng một hồ sơ mới, như người ta đã từng làm, bởi vì ông đã nói ra cho người thứ ba biết hồ sơ này. Quyết định nhượng bộ hoàn toàn xảy ra vào buổi tối hôm trước, sau cuộc nói chuyện với chồng tá Nghĩa, bữa cơm tối thật vui vẻ. Bà thiếu tá dọn cho ông một bữa ăn toàn đồ biển, là những thứ ông khoái khẩu và nấu với một tài nghệ tuyệt vời, làm cho ông ngạc nhiên. Các con cũng đông đủ, không có đứa nào đi coi hát, coi chớp bóng vào giờ cơm tối, là điều thường đã xảy ra, mặc kệ những cơn thịnh nộ của ông. Nhìn vợ con hớn hở trong bữa cơm gia đình ấm cúng, nhìn số đồ đạc sang trọng mỗi ngày làm chật thêm những căn phòng trong ngôi nhà nhỏ, nghe những toan tính của bà vợ về việc cần phải tạo một ngôi nhà rộng hơn, kiểu mới hơn, và đã đến lúc phải thay cái ô tô cũ bằng cái mốt hơn, cộng với những lời vòi vĩnh của các con, đòi sắm những bộ diện mắc tiền, những máy nhạc hiện đại của Nhật, của Mỹ. Ông biết rằng óc ông đã tỏ ra mềm yếu trước trái tim lương tâm. Lương tâm ông lại một lần nữa định nổi dậy. Ông uống liền mấy ly rượu mạnh để nhờ rượu nện cho lương tâm mình ngất xỉu. Nếu như ông không có quyết định đó vào buổi tối, thì chắc nó cũng chẳng có thể đến chậm hơn trưa hôm sau. Vào khoảng 10 giờ, ông được tin ông biện lý Dương Quảng bị Việt Cộng hạ sát ngay tại nhà riêng. Ông dùng mình cảm thấy cả người ớn lạnh. Phải chăng ông, chính ông, đã gây nên cái chết của ông biện lý? Có thể, nếu ông không đả động đến cái tên ông biện lý trong câu chuyện hôm qua với chúng ta Nghĩa, thì Dương Quảng đã không việc gì. Không, chúng ta Nghĩa chắc chắn đã chẳng dại dột nhúng tay vào vụ hạ sát này. Pháp luật, dù nó ở trong tay những người xòe ô che cho ông, vẫn cứ là pháp luật trong chừng mực nào đó. Có nghĩa là vẫn cứ tồn tại một số phần trăm rủi ro cho kẻ nào tính sai một nước cờ. Nhưng chúng ta Nghĩa có thể chỉ cần nói chuyện bâng quơ với ai đó. Người này tất nhiên đủ thông minh để hiểu ra ngay rằng họ phải làm gì và thuê người thứ ba sát hại. Nếu tên này bị bắt, hắn cũng chẳng biết khai ai. Tóm lại, guồng máy bảo vệ chắn và đã chuyển động. Nó sẽ nghiến nát mọi vật cản. Điều thiếu tá Đương không ngờ là nó chuyển động quá mau lẹ. Những chủ nhân của guồng máy đó làm việc từng giờ, chứ không phải từng ngày. Thiếu tá Đường cử một chuyên viên điều tra hình sự đến nhà ông biện lý xấu số. Ông ta tiếp khách trong phòng làm việc và không thấy ra. Khi người ta vào thì ông ta đã chết ngồi trên ghế. Người khách sau cùng mất dạng, để lại chủ nhân với một vết máu rất nhỏ sau gáy. Có thể nói là chỉ có một giọt máu. Thiếu tá Đường thấy ngài tiền sát nhân là một tay chuyên nghiệp. Vì thế ông vứt báo cáo khám nghiệm hiện trường xuống bàn, không đọc. Đọc cũng vô ích. Điều ông biết chắc đó là tên sát nhân phải là người của guồng máy nọ. Hắn đã làm theo chỉ thị, không cần biết người bị giết là ai. Cũng như hắn chỉ biết một kẻ đã ra lệnh hoặc đã thuê hắn. Có bắt được hắn cũng bằng thừa. Sau cái chết của viên biện lý trẻ tuổi và hăng hái, tốt nhất là nên nghĩ tới mạng sống của chính mình. Mặc bà vợ vật này, bắt ông đưa bà tới viếng thăm thầy dạy học cũ của bà đang hấp hối. Thiếu tá Đường một mực khất lần, hẹn bà gác nghĩa cử đó tới hôm sau. Rồi đứng ngồi không yên, cho tới khi đồng hồ tay chỉ 19 giờ kém 15 phút. Ông đánh xe ra khỏi gara và chạy thẳng lên đường Công Lý, vòng tới Hồng Thập Tự với tốc độ nhanh nhất, sau đó mới thả ga đi chậm chậm theo dòng xe chật trội, chạy từ công trường Hòa Bình xuống đường Tự Do. Càng gần tới nơi hẹn gặp, ông càng cho xe đi chậm hơn, để đừng tới sớm quá, và vì thế bị những chiếc xe sau vượt lên áp sát vào lề đường. Bằng cách đó, lúc đi nhanh lúc đi chậm, ông tới trước cửa khách sạn Majestic vào đúng 19 giờ. Đang loay hoay cho xe vào bãi đỗ, ông thấy một bộ mặt lạ hoắc ghé sát kính cửa xe mình. Thiếu tá Đương, nếu tôi không lầm. Ông đoán tôi. Dạ, thiếu tá vui lòng đi theo chiếc xe màu đen kia. Người lạ mặt chỉ một chiếc xe đang nháy nháy liên hồi đèn tốt. Ta sẽ dùng cơm ở một nơi khác. Thiếu tá Đương gật đầu. Ông sờ tay vào báng khẩu Mauser gài ở lưng quần trước khi nắm lấy cần số. Chẳng có gì đáng ngại. Ông nghĩ nếu họ định thịt ông thì đã chẳng cần tới nghi thức hò hẹn này. Họ muốn điều đình, cái đó rõ. Hai chiếc xe nối đuôi nhau chạy trên đường Nguyễn Huệ rồi quật qua Lê Lợi, sau đó tăng tốc, phóng nhanh về phía chợ lớn. Mặc dầu ánh điện sáng trưng trên đại lộ Trần Hưng Đạo, Thiếu tá Đương nhìn không rõ mấy người ngồi trên xe trước. Mình tới một mình là mạo hiểm, nhưng dù có hai người mà đi vào bẫy thì kết cục cũng chẳng có thay đổi. Ông nghĩ, họ chuẩn bị, họ sẵn sàng, còn mình thì không. Có cẩn thận thêm một chút cũng vô ích. Đi một mình còn hay hơn, họ sẽ thấy mình cứng, mình chịu chơi, họ phải nể. Chiếc xe đen đỗ lại trước cửa nhà hàng Bát Đạt. Nơi này đường hẹp, thành thử xe của Thiếu tá Đương đỗ rất sát đuôi xe đi trước. Một người ngồi xe trước nhanh nhẹn bước xuống mở cửa xe cho ông. Thưa thiếu tá, mời thiếu tá lên đầu. Xin thiếu tá để chìa khóa nơi ổ để tôi đánh xe đi gửi. Thiếu tá Đường ngước mắt lên, vẫn người lạ mặt lúc nãy. Xin thiếu tá đừng ngại. Thiếu tá Đường né mình bước ra. Trên hè dù đã có hai người đứng đợi, một người tầm thước, mập, trắng, đeo kính gọng vàng, có dáng dấp một thương gia. Người kia gầy nhẳng, cao hơn, da sạm đen, môi thâm, như thể một dân nghiện. Người đeo kính trắng gọng vàng chìa tay cho thiếu tá Đường. Tôi là người gửi thư cho thiếu tá. Hân hạnh, hân hạnh. Mời thiếu tá lên lầu. Cảm ơn ông. Người gầy nhẳng đứng lại. Chắc hẳn hắn đứng để canh chừng. Hai người chọn một bàn tròn nhỏ ở một góc. Một hầu trẻ, quần áo nguyên nếp ủi đưa tới khăn lau mặt. Những chiếc khăn thơm phức, kính cẩn đặt thực đơn xuống trước mặt khách, rồi lặng lặng né sang một bên. Người đeo kính trắng vẩy tay. Hầu sáng lễ phép bỏ đi. Thưa thiếu tá. Ông đừng gọi tôi bằng thiếu tá ở đây. Thiếu tá Đường nói, giữ giọng lạnh lùng. Tôi xin nghe ông. Câu chuyện ngắn thôi, thưa ông. Chúng ta uống chút gì đã. Ông dùng rượu khai vị. Cảm ơn. Bia trước bữa ăn có bộ thú vị hơn. Hậu sáng chạy đến theo hiệu lệnh bằng ngón tay, ngoắc ngoắc của người đeo kính trắng. Hai Heineken, hai Coca. Hắn gọi. Hậu sáng chạy đi, thoạt cái đã quay lại. Và người đeo kính trắng tự tay bật nắp bia lon, rót vào ly cho khách. Nhìn bia vàng rộm, sủi bọt trong ly, thiếu tá Đường nghĩ về cái cuộc đàm phán sắp diễn ra. Ông thấy trong lòng bình tĩnh. Giơ ly Coca-Cola màu nâu lên, mời khách. Người đeo kính trắng uống một hơi hết nửa ly. Bọt Coca-Cola dính ra mép, nhưng hắn chẳng buồn lau. Thưa ông, nhà hàng này làm đồ ăn ngon xấu rách. Sẹc bia lịch sự, lại yên tĩnh, thuận lợi cho việc bàn các áp phê. Ông coi thực đơn và gọi món đi. Tôi muốn sớm biết ông có việc gì cần tới tôi. Thì chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện mà. Được, xin ông gọi món tùy ý, tôi không sành các món ăn tàu. Hắn không nhìn thực đơn, gọi liền mấy món bằng tiếng Quảng Đông. Trong khi đó, thiếu tá Đường lơ đãng nhìn quanh phòng ăn. Các bàn đầy nghẹt người, phần đông là người Hoa. Họ ăn uống ồn ào. Cô ca sĩ áo gấm Thượng Hải xẻ tà bó chặt thân hình cân đối với những đường nét khiêu gợi đang nỉ non bàn Sina no Yoru. Dàn nhạc đệm lẽ ra phải chơi cho thật êm dịu, lại làm dầm lên với kèn và trống. Guitar đệm và organ điện tử thành tiếng hát của ca sĩ nhiều lúc bị âm nhạc đè bẹp. Các nhạc tông chơi say sưa, mỗi người bị hút chặt vào nhạc cụ của mình, cố sức làm cho nó trở thành nổi nhất. Vì thế trong phòng ầm ĩ đến nỗi người đeo kính trắng phải nói to, nói rõ vào mặt thiếu tá Đường, ông mới nghe rõ. Hắn nói tiếng Việt rất sõi, nhưng nghe vẫn biết là người Hoa. Hắn gốc tỉnh nào của Trung Hoa, Triều Châu hay Quảng Đông, Vân Nam? Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn chính là tên trùm, kẻ đứng đằng sau tất cả trong vụ này và giật dây mọi việc. Chúng ta nghĩa chỉ là một con rối của hắn, có thể cả chuẩn tướng Loan nữa. Mặc dầu hắn lấy lễ đệ tử đấu đãi với họ. Còn mình chắc chỉ lát nữa thôi, cũng sẽ thành con rối của hắn. Thiếu tá Đường nghĩ, con rối trực tiếp, chứ không phải con rối qua tay người khác, bởi hắn muốn như vậy. Điều đó rành rành, mình không thể cưỡng lại, bởi hắn có trong tay cả Trung tá Nghĩa lẫn chuẩn tướng Loan. Thiếu tá Đường nghĩ tới chuẩn tướng và thở dài. Ông ta còn muốn gì nữa trong địa vị của mình khi đã có bà vợ áp phè cỡ bự với bao nhiêu cổ phần trong các công ty hữu danh và vô danh. Còn mình thì khác, mình chỉ là một sĩ quan nghèo, mình leo từng bậc thang hoan lộ bằng sự mẫn cán. Nếu mình có phải tuân theo thế lực của Kim Ngân thì điều đó còn có thể hiểu được. Vậy mà mình đã xử sự cứng rắn đến nỗi tên trùm này phải tìm tới, phải kêu gọi đàm phán. Thiếu tá Đường cảm thấy một cái gì giống như niềm tự hào dâng lên trong lòng. Bây giờ tới món sato của Tây, nhưng đã được sửa đổi theo lối của Tàu. Ông dùng thử coi. Có phải vậy không ông? Nó có một vị khác hẳn nhờ chút xíu thuốc bắc làm gia vị. Ông uống đi chứ. Tôi đang uống đây. Thiếu tá Đường tập một ngụm Napoleon loãng và đặt ly xuống chiếc khăn bàn đã trở thành nhom nhem vết thức ăn rơi rớt. Tôi sẵn sàng nghe ông. Tôi có cần tự giới thiệu không? Khỏi cần, tôi đã biết ông là ai. Người đeo kính trắng ngẩng đầu lên như muốn nhìn cho rõ hơn người tiếp chuyện của mình. Ông là Trần Hà Tư, tự Tín Mã Nàm. Hắn nhếch mép cười, nụ cười nửa miệng làm cho khuôn mặt béo tốt của hắn trong giây lát trở thành độc ác ghê gớm. Ông rất đáng khâm phục, thiếu tá. Ông là một nhân vật nổi tiếng. Tên của ông đã được ghi vô hồ sơ của chúng tôi. Ồ, đó là công tích của thằng thiếu tá chó đẻ Phan Quang. Đến khi hắn biết tôi là ai thì đã muộn rồi. Ông ta chuyển qua lục quân và đã ngã xuống trên đường danh dự. Danh dự cái con, thiệt tình, lòng tôi không hề muốn cái chuyện đó. Vậy ra thiếu tá Quang bị chuyển qua lục quân là do ông? Do tôi. Tôi không thể để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Nhưng phải nói cho công bằng, mấy cái việc lặt vặt mà thằng chó đẻ có thể ghi cho tôi và được coi như là chiến tích của hắn xảy ra vào cái hồi tôi còn quá yếu. Giờ thì ông đã đủ mạnh phải không? Tín Mã Nàm tránh không trả lời. Ông dùng món bồ câu quay đi, thiếu tá. Chuyện đã qua, bỏ đi. Bồ câu quay số rách đó. Ông có thể nói vô đề. Ông cần gì ở tôi? Thiếu tá thừa biết tôi cần gì. Thả chắn vả. Thằng nhỏ có cái lưỡi dài. Chẳng biết rồi, ở lâu nơi thiếu tá nó còn ba hoa những chuyện gì gì nữa. Cho nó ra sớm là ý muốn của tôi. Ông đã đàm phán với chúng ta nghĩa. Kệ ông ấy. Ông có việc của ông ấy. Nếu ông không nói gì với thiếu tá thì cứ coi như chẳng có gì đáng lưu ý. Đây là chuyện riêng của mình với nhau. Của tôi và thiếu tá. Ông hiểu tôi muốn cái gì rồi đó. Mình đã quyết định nhượng bộ rồi. Chẳng cần phải quay lại chỗ cũ làm gì. Thiếu tá đừng nghĩ. Vấn đề bây giờ là cái giá. Ông cưng thằng nhỏ lắm có phải không? Thiếu tá Đương vừa nhai một cái đùi chim quay béo nẫn vừa hỏi. Trong giọng nói đã trộn thêm một chút ít âm sắc thân thiện. Tên Mã Nàm bắt ngay được sự thay đổi đó, nhưng không vội vã tỏ ra mặn mà. Ô không, tôi chẳng cưng một đứa nào trong cái đám đệ tử của tôi hết. Đệ tử là để dùng, chứ không phải để cưng. Vậy ông lo lắng nhiều cho chắn và làm gì? Chẳng lẽ chỉ vì cái tật ba hoa của hắn? Chắn và không ba hoa lắm đâu. Hắn cứng cỏi đó. Đôi mắt đục của Tín Mã Nàm mở to thêm sau tròng kính. Ông thiếu tá tò mò nhiều quá. Trước khi làm một việc, tôi cân nhắc coi việc đó như thế nào. Và cái giá của nó nữa. Tín Mã Nàm vẻ sốt ruột. Này, thiếu tá, tôi tính bằng này là đủ để cảm ơn ông về vụ chắn và. Hắn móc túi, đặt lên bàn một gói Winston loại điếu dài. Ông cho biết ý kiến. Hắn hất hàm với vẻ trịnh thượng, tin chắc ở mình. Thiếu tá Đường xuồng xã đưa tay ra cầm lấy gói thuốc lá. Ông nhấc lên rồi đặt xuống. Ông Tín Mã Nàm, ông coi thường tôi rồi. Thiếu tá không say đấy chứ. Tôi hoàn toàn tỉnh. Số hạt xoàn này đủ mua một ngôi nhà đẹp và một chiếc Datsun loại mới nhất. Tôi tin rằng ông không nói sai. Nhưng tôi nghĩ rằng ông đã quá coi thường tôi. Hoặc giả ông xử sự như một con ngựa điên. Đúng với cái tên người ta đặt cho ông. Tín Mã Nàm gầm gầm nhìn viên thiếu tá mà hắn nghĩ rằng sẽ phải cảm ơn hắn một cách nhanh nhẩu sau khi cầm lấy gói Winston. Chúng ta nghĩa nói đúng, hắn nghĩ rất nhanh trong óc. Ông không hù mình về cái thằng mắc dịch này. Hắn không biết sợ, hắn dám tới đây một mình và bây giờ hắn trắng trợn ra giá. Cô ca sĩ mặc đồ Thượng Hải lại ra, nhưng lần này trong bộ đồ khác, áo dài Bắc Kinh lóng lánh kim tuyến. Đèn tắt đi ở nhiều chỗ, cả phòng ăn chìm trong ánh sáng mờ mờ. Cô ca sĩ với bộ mặt liêu trai buông câu đầu trong bản hương cảng nỗi buồn đêm như một tiếng thở dài. Dàn nhạc lập tức làm dầm lên nuốt chửng câu tiếp theo. Thiếu tá Đường đọc được những ý nghĩ đang diễn ra trong mắt của Tín Mã Nàm. Có thể mình đã bước hơi quá chân trăng. Ông nghĩ hắn có thể làm giữ. Đây là lãnh địa của hắn. Chợ lớn đã quỳ dưới chân hắn. Tên cướp không biết dừng lại là gì, nhưng không thể quay lưu được nữa rồi. Đây là tiếng bạc tháo cáy, không biết ai chịu ai. Cần phải bình tĩnh và tỏ ra gan lì. Ông thiếu tá, ông cũng coi thường tôi quá. Hắn nói giọng lạnh tanh, kéo dài qua hàm răng nghiến lại. Tôi không đánh giá thấp ông. Tôi đã tới, mà tôi biết tôi sẽ gặp ai. Ông nghĩ coi, có phải tôi bỏ ra tôn trọng ông hơn là ông tôn trọng tôi? Ông không hề hỏi tôi như thế nào là vừa. Ông đòi tôi phải chấp nhận ngay điều kiện ông đưa ra. Tín Mã Nàm im lặng nghe, không nói gì. Ánh lửa trong mắt hắn dịu dần, giọng nói từ tốn của thiếu tá Đương làm hắn bị thuyết phục. Tín Mã Nàm tiếp tục mặc cả. Việc xong rồi, ông sẽ nhận nốt tưởng ấy nữa. Vậy thì được. Ta cùng ly, coi như công chuyện đã xong. Xong. Hai người cùng ly. Thiếu tá Đương cầm lấy gói Winston, bỏ vào trong túi quần. Nó nằm sát đùi, qua một lần vải, nặng nặng. Thiếu tá Đường nghĩ đến ngôi nhà mới, chiếc ô tô mới, nụ cười hài lòng của vợ, gương mặt tươi rói của các con. Lương tâm nằm im, biết thân, biết phận, không dám động cửa trước địch thủ cường tráng. Cô ca sĩ chuyển sang một bản nhạc Mỹ, ca bằng lời Trung Hoa. Dàn nhạc đệm như điên loạn, các nhà công nhảy chồm chồm tại chỗ. Tên Mã Nam ngả người trên ghế, lim dim đôi mắt độc ác sau tròng kính. Thiếu tá Đường ăn đĩa caramel. Thiếu tá, bao giờ chắn vả ra? Phải một tuần sau. Lâu vậy, lẹ hơn một chút đi, tôi nóng ruột. Không thể lẹ hơn, hắn còn phải phản cung, phải lập lại hồ sơ. Cũng được, ông còn cần gì nữa không? Thiếu tá Đường suy nghĩ. Tôi cần một khẩu 6,75 để thế vào khẩu kia. Ông kiếm giùm tôi luôn, hết có bao nhiêu tiền đâu. Không nên. Vậy thì người của tôi sẽ mang tới ông. Tới nhà. Được. Bao giờ? Sáng mai. Cứ bỏ vô cái hộp, nói là gửi cho tôi. Ông sẽ có khẩu súng sáng mai. Họ chia tay vào lúc 9 giờ tối. Thiếu tá Đường xuống tới nơi, đã thấy xe mình đỗ sẵn trước cửa nhà hàng. Người làm mặt đã đón ông ở trước khách sạn Majestic, bước ra khỏi xe. Ông ngồi vào sau tay lái, cho xe chạy xuôi chiều đại lộ Đồng Khánh chật hẹp, nườm nượp xe cộ, luôn bị tắc nghẽn và mù mịt khói. Thiếu tá Đường cho xe nhích đi từng thước, rồi vùng thoát ra đại lộ Hồng Bàng để trở về nhà. Khi xe đã phóng nhanh trên đại lộ sống động về đêm này, ông mới nhớ ra rằng ông đã không chia tay với Tín Mã Nàm. Hắn đi sau ông và biến đâu mất. Ông uất ức, cảm thấy mình bị tên cướp khinh. Hắn thậm chí chẳng thèm bắt tay từ biệt ông. Càng may, ông tự an ủi. Một đêm mới lại lặng lẽ trôi qua sau cái chết thảm khốc của gia đình ông chủ tiệm Kim Hoàn Mỹ Thạnh. Gần một tuần nay, các trinh sát của phòng trị an hình sự và trưởng phòng Trần Hiền mệt nhoài mà cuộc điều tra vất vả vẫn chưa thấy lóe lên một tia sáng khả quan. 8 người trong gia đình đông đúc này bị giết sạch trong một đêm. Đồ đạc bị lục tung, chứng tỏ bọn giết người đã lục tìm một cái gì đó. Tất nhiên không thể biết chính xác là cái gì chừng nào chưa tìm thấy hung thủ. Đó là một gia đình buôn bán vàng bạc thời trước, có tiếng trong giới doanh nghiệp. Sau khi thành phố được giải phóng, họ dẹp tiệm về sống trong một ngôi nhà bình thường ở đường Lê Văn Duyệt. Ngôi nhà có 2 lầu, cửa sắt và lối lên các lầu có trang bị cửa sắt, chứng tỏ chủ nhân ngôi nhà đã phòng bị cẩn thận, thích hợp với nghề nghiệp của mình. Nhưng những tên giết người đã lọt vào, bất chấp cửa sắt kiên cố và những người trong ngôi nhà 2 lầu rộng rãi đều bị chúng xiết cổ tới chết, rồi đặt mỗi người nằm vào một phòng khác nhau. Cuộc khám nghiệm hiện trường vất vả kéo dài hơn một ngày. Kết luận ban đầu nghiêng về vụ cướp. Bọn cướp có nội ứng, đã lọt vào nhà rất êm. Sau đó chúng lục lọi trong mỗi xó xỉnh để tìm nơi cất giấu vàng. Chúng giết dần từng người một bằng sợi dây đàn, sợi dây son của một chiếc đàn guitar nào đó sau khi được dùng làm hung khí xiết cổ các nạn nhân. Chúng quẳng lại dưới gầm cầu thang như cố tình thách thức cơ quan điều tra. Chúng lấy được vàng hay vàng còn nằm ở đâu đó trong xó xỉnh không ngờ tới của ngôi nhà. Điều đó chưa thể biết. Kết luận ban đầu không thỏa mãn Trần Hiền. Những người có liên quan ít nhiều tới gia đình nạn nhân đều được mời đến để công an thu thập thêm tin tức. Họ cung cấp cho ban chuyên án những nguồn tin rất thực, nhưng đồng thời lại hết sức vu vơ, làm tăng thêm nhiều nghi vấn về tính chất của vụ án mà hung thủ không sợ hãi đã để lại quá nhiều dấu vết. Tạm thời Trần Hiền phải gác việc tìm Tín Mã Nam sang một bên. Người đàn bà kỳ lạ vẫn biệt tâm. Những tên du thủ du thực, những tên trộm cắp vặt, những tên cướp giật ở các bến xe bến tàu, đầu chợ bị gom lại trong một chiến dịch truy quét quy mô. Trong đám tội phạm hình sự được gom lại đó, qua công tác điều tra, xác minh, kết hợp với tra cứu hồ sơ lưu trữ căn cước, vẫn không tìm thấy bóng dáng những tên giết người. Khi biết mình bị bắt trong một chiến dịch truy quét lớn đến như vậy là do những tên khốn kiếp nọ đã giết cả một gia đình. Trong bọn lưu manh, du đãng có những đứa nổi giận thực sự. Chúng thực lòng muốn giúp công an tìm ra bọn kia. Thậm chí khi biết mình bị đưa đi tập trung cải tạo, chúng còn hứa với cán bộ công an rằng nếu tình cờ biết được vụ này trong môi trường trại giam, chúng sẽ lập tức báo về cho công an thành phố. Trần Hiền tin chúng sẽ giữ lời. Anh biết chúng thực thà khi nói. Thưa các ông, chúng cháu tuy có làm ăn thiệt, nhưng chúng cháu biết đâu là giới hạn. Gì thì gì chứ đụng vô mạng người là chúng cháu tốt liền à? Không phải rét, mà chúng cháu nghĩ mình hành nghề tội lỗi này là để kiếm chắc chút đỉnh đặng sinh sống. Quả có vậy, nhưng con người ta quý nhất là cái mạng. Đụng vô mạng người coi như đời mình bỏ rồi. Mình không có còn là con người nữa, thưa các ông cách mạng. Trong thâm tâm, anh thương hại họ. Anh cảm thấy rõ như một cái gì sờ thấy được nỗi khó khăn của cách mạng trong việc nhanh chóng thanh toán các tệ nạn xã hội để tạo điều kiện cho những con người ở đáy vực của sự hư hỏng trở lại cuộc sống bình thường. Cuộc sống của mọi người. Một lần đưa tiễn những thanh thiếu niên hành nghề móc túi giật đồ ở các bến lên đường đi trại, anh đã ứa nước mắt. Nhưng anh cũng ngạc nhiên biết bao khi thấy những đôi mắt rảo hoạt hiền hẳn lại. Chúng sáng lên và trở thành âu yếm khi nhìn thấy giọt nước mắt lăn trên má anh. Anh sẵn sàng bỏ cả đời mình để giúp cho những con người bất hạnh đó mau chóng trở lại với cuộc sống bình thường. Ông tình cảm lắm kìa. Ông ủy mị quá. Đại tá Nguyễn Diêu Hạc cằn nhằn khi biết chuyện đó. Thế thì ông làm công an thế nào được? Tôi cũng thương tụi nhỏ đó chứ. Nhưng tôi để cái thương đó trong bụng, chứ không lộ ra ngoài. Còn ông không dằn giữ được cái tình thương đó. Ông để chúng nó biết. Chúng nó mà biết là chúng nó lờn. Chúng nó qua mặt mình cái một đó mà. Trong trường hợp đó, Trần Hiền ấp úng mấy câu bảo chữa rồi chuyển vội qua chuyện khác. Anh biết rằng trong lòng mình, đại tá cũng thương chúng nó chẳng kém gì anh. Nhưng trước bọn chúng, ông thích giữ bộ mặt nghiêm khắc, còn anh thì không giữ nổi. Anh cay cú với vụ án này, nếu như có thể áp dụng từ ghép đó cho tâm trạng của anh. Anh thấy mình như con bạc khát nước, nhưng lại không được phép đặt tiền bậy bạ vào bất cứ cửa nào. Anh làm việc một ngày không phải 8 giờ mà tới 12, 14 giờ. Cả trong giấc ngủ, bộ óc của anh vẫn tiếp tục làm việc. Anh biết rằng chỉ trong các tiểu thuyết trinh thám mới có những thám tử siêu tài ba. Những vụ án rắc rối tới mấy đã rơi vào tay anh ta là anh ta phăng ra ngay. Còn trong cuộc đời thì không hề hiếm những chuyện ngược lại. Có những vụ án tưởng chừng rất đơn giản, vậy mà cả bộ máy hình sự chuyển động ầm ầm, chạy hết công suất, vẫn chẳng tìm ra đâu là thủ phạm. Dù sao mặc lòng, anh vẫn cứ ấm ức, không chịu nhận rằng anh đang loay hoay trong ngõ cụt. Trần Hiền tỉnh dậy trong phòng làm việc lúc đồng hồ trên tường chỉ hơn 12 giờ khuya. Anh gục xuống bàn mà ngủ lúc nào không hay. Phòng vẫn sáng đèn. Thiệu úy Đoàn Dũng đang ngồi co hai chân lên nghiền cuốn Sông Đông Êm Đềm của Solo Khốp. Dũng phân trần. Thế anh ngủ ngon lành quá, em không dám đánh thức anh dậy. Không, không có chuyện gì hết. Từ lúc anh ngủ tới giờ, thành phố yên tĩnh. Em trực, thấy đèn sáng, ngó vô thấy anh ngủ. Em vô vớ được cuốn này. Không phải vì tiếng động nào do Dũng vô tình gây ra mà anh đã thức giấc. Anh biết sẽ không ngủ lại được nữa, nếu như cái ý nghĩ quay cuồng xung quanh tâm điểm là cái sự phá án không chịu ngừng lại. Chính nó đã làm anh thức giấc. Anh mừng khi mở mắt ra, lại thấy Dũng, người sẵn sàng chịu chuyện với anh trong một đêm mất ngủ. Anh quý Dũng, đánh giá cao sự thông minh và cách xử sự linh hoạt của Dũng. Trong lòng, anh coi Dũng như em. Chính vì vậy mà anh đã làm ngơ cho phép Dũng xưng em với mình. Trong khi đối với cấp dưới, anh luôn nhấn mạnh điều ngược lại. Trong quan hệ giữa cán bộ cách mạng với nhau, Trần Hiền nói, tôi đề nghị các đồng chí chớ dung túng lối làm việc ra trưởng. Xưng em với cấp trên là một cách khuyến khích lối làm việc theo kiểu đó. Một khi đã coi mình là em đối với thủ trưởng hoặc cán bộ cấp trên, các đồng chí sẽ mất đi sự mạnh dạn trong quan hệ công tác, nhất là khi cần thiết phải đấu tranh, phê bình, lúc tranh luận, mà trong nghiệp vụ của chúng ta thì tranh luận là rất cần thiết, không tranh luận thì không thể tìm ra chân lý. Là một công nhân lái máy kéo ở nông trường Cờ Đỏ Nghệ An, Đoàn Dũng tình nguyện gia nhập quân đội, là tay trinh sát cờ đã đánh dư trăm trận. Nếu có thể nói ngoa một chút, chiến tranh kết thúc, Dũng cầm quyết định của Ban quân lực trung đoàn ra định chuyển anh về công tác tại Ban an ninh nội chính thành phố Hồ Chí Minh. Nguyện vọng của anh được thỏa mãn. Anh cho rằng thành phố Sài Gòn là nơi diễn ra cuộc đấu tranh gay go nhất, quyết liệt nhất hiện nay trên mặt trận an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Lăn lộn ở đó sẽ có điều kiện tiếp tục rèn luyện, thử thách. Trước khi đến nhận công tác ở môi trường mới, Đoàn Dũng được một vài người bạn hoạt động lâu năm trong lòng địch kể cho nghe những phức tạp của thành phố này sau hàng trăm năm đô hộ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới. Không ít bạn bè tỏ ra ái ngại, lo lắng cho anh trước hiện tượng một số cán bộ đã từng được thử lửa dày dặn nhiều nơi, đã từng lăn lộn trong hai cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, thế mà vào Sài Gòn chưa được một tháng đã bị đổ ngã. Đoàn Dũng cảm ơn những lời khuyên nhủ của bạn bè và ghi nhớ trong lòng, nhưng anh không nổi bước. Anh quyết tâm ở lại đây không phải do tính bồng bột, ham vui hoặc do tính cá nhân. Anh ở lại thành phố đã trở thành thân yêu này với cái hăm hở của một chiến sĩ trẻ sau những năm cầm súng. Anh muốn tiếp tục vươn lên từ những nơi khó khăn, nguy hiểm nhất. Và có một điều nữa không ai biết. Anh muốn làm việc ở nơi mà cha anh đã ngã xuống trong cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa xuân năm 1968. Về Ban an ninh nội chính thành phố, Dũng lao ngay vào trong cuộc chiến đấu mới. Anh lăn lộn trong đám người đạp xích lô, chạy Honda ôm. Anh thâm nhập bọn lưu manh, bụi đời, bọn xì ke ma túy. Anh dám có mặt trong những sòng bạc, những ổ gái điếm, những xào huyệt của bọn cướp giật, và nhờ đó thu được nhiều tài liệu quý cho công tác điều tra hình sự. Chính vì những hiểu biết thu thập được trong một thời gian cực ngắn như vậy mà Trần Hiền đã điều Dũng về đội trọng án để giúp anh phá một số vụ rối rắm. Anh chàng trinh sát hình sự đẹp trai chỉ có một nhược điểm duy nhất là quá mê sách, nhất là sách truyện. Cậu ta đọc tùm lum, bạ gì đọc nấy, như người khát nước gặp sông. Thành thử nhiều khi vì mải đọc truyện quá, Dũng quên khuấy nhiều công việc đáng lẽ phải làm tức thì. Bù vào đó, khi được nhắc nhở, cậu ta liền tăng tốc độ lên gấp 3, gấp 4, và sau khi hoàn thành công tác, lại ngồi vật vã đâu đó với cuốn truyện trong tay. Trần Hiền vừa tỉnh dậy liền giật ngay cuốn sách bỏ vào ngăn kéo. Dũng nhìn theo tiếc rẻ. Hay quá, chú ở đây. Anh đang có một ý kiến vừa nảy ra muốn bàn với chú. Gương mặt trái xoan với đức da ngăm đen trở nên nhăn nhó, đôi má cau cau nhèo lại. Nhưng anh phải cho em mượn cuốn đó đọc nốt nhé. Em mới đọc có mấy chương mà đã bị hút chặt vô rồi đó. Cuốn đó anh cũng đi mượn, đọc xong anh cho chú đọc. Mà bao giờ anh mới đọc xong chứ? Anh còn thời giờ nào đọc sách đâu. Anh làm việc tối ngày à? Anh muốn uống cà phê cho tỉnh không? Đâu ra cổ quý đó lúc nửa đêm này? Đoàn Dũng nhẻn cười. Anh đợi một phút. Khi cậu ta quay vào, ở hai tay đã có hai ly cà phê đá đầy ắp. Trần Hiền giở gói thuốc dê cố hữu ra. Anh cúi xuống mấy ngón tay tưởng chừng vụng về. Thoạt cái đã về xong một điếu thuốc tròn trĩnh, thon thả như cuốn bằng máy. Đoàn Dũng đợi thủ trưởng vê xong, kéo bịch thuốc về phía mình, thản nhiên vê cho mình một điếu. Điếu thuốc của Dũng méo mó, nhưng Dũng mặc, miễn là có thuốc hút. Trần Hiền không bao giờ mời thuốc đám trẻ. Anh tin ở những kết luận khoa học cho rằng thuốc lá có hại, và nếu anh mời họ tức là anh đầu độc họ. Tuy nhiên, nếu họ biết tính anh, cứ vơ đại bịch thuốc mà vê vội vội một điếu cho mình, thì anh cũng mặc tình làm ngơ, không ngăn cấm. Hai anh em nhàn tản hút thuốc, nhấp cà phê. Đoàn Dũng còn đang đợi không biết thủ trưởng định bàn gì với mình, thì cửa phòng xịch mở, đại tá, phó giám đốc Nguyễn Huy Hạc bước vào. Chào các đồng chí. Đại tá cười và gãi đầu, vào một cách hơi lúng túng. Hơn một giờ sáng rồi, mà cậu và chú Dũng vẫn chưa ngủ ư? Dũng nó trực ban, còn tôi thì vừa mới tỉnh dậy. Trần Hiền vui vẻ đáp. Có chuyện gì vậy anh ba? Đại tá ngồi xuống trước ghế gỗ, Dũng nhanh nhẩu kéo cho ông. Cậu Hiền à, tối nay mình vừa trở lại hiện trường nơi xảy ra án mạng, và trong đầu mình nảy ra một ý này, cần phải trao đổi với cậu. Ông vỗ vỗ lên bàn tay Trần Hiền đang để trên bàn. Trần Hiền nhìn chằm chằm vào mặt ông chờ đợi. Tôi nghĩ... Đại tá Nguyễn Duy Hạc nhăn trán, đầu gật gật nói. Hay là chúng ta thử áp dụng phép nhập thân của mấy nhà văn trong trường hợp này coi thử xem. Cậu biết cái phép này của bọn họ chứ? Là thế nào, thưa anh ba? Tức là họ nhập vô cái người họ viết ra đó, Đại khái anh nhà văn viết về một tên tướng cướp chẳng hạn. Vậy là anh ta trở thành tên tướng cướp cái rụp lúc anh ta viết. Tức là không phải anh ta viết ra tên tướng cướp nữa, mà là tên tướng cướp đó trong óc tưởng tượng của nhà văn trở thành có hồn, có xác. Hắn hành động đúng như hắn đang sống, đang ăn cướp. Thiệt là logic. Kết quả là nhà văn tạo ra tên cướp trên trang giấy hoàn toàn bằng tưởng tượng, chứ nhà văn chân chính có đi ăn cướp của ai bao giờ. Mà cái đó thì có liên quan gì tới ta, anh ba? Ê, liên quan mạnh đi chứ. Này nhá, chúng ta đâu có đi ăn cướp. Vậy mà trong điều tra, ta phải giả định tên cướp đã hành động thế này, hành động thế khác. Tức là ta phần nào cũng nhập thân vô hắn. Cũng giống in anh nhà văn vậy. Hỏi thiệt cậu, cậu có hay nghĩ theo cái kiểu đặt mình vô địa vị của tên tội phạm để tưởng tượng ra hắn làm điều này điều nọ không? Ờ, có chứ. Cái đó kêu bằng minh đoán, anh à. Không phải đoán, mà cao hơn là nhập thân kìa. Vậy thì khó, anh ba ơi, làm sao làm được? Đoàn Dũng theo dõi câu chuyện của đại tá với vẻ mặt tinh quái. Ông nghĩ ra đến lắm chuyện, mặc ông ấy làm điếu thuốc nữa đã. Nhưng đại tá Nguyễn Duy Hạc hoàn toàn không phải nói để mà chơi. Ông băn khoăn với ý nghĩ đó một cách thật sự nghiêm túc. Bởi vậy từ nhà riêng, một mình ông đánh xe tới đây giữa đêm khuya. Theo cậu, đại tá Nguyễn Duy Hạc tiếp tục. Nếu cậu là một tên cướp bình thường trong đám cướp vô ngôi nhà chủ hiệu Kim Hoàn ở đường Lê Văn Duyệt đó, cậu có muốn giết người không? Trần Huyền suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Không, chỉ trong trường hợp bó buộc ở đường cùng, một tên cướp bình thường mới giết người. Vậy mà chúng đã giết 8 người, cả đến cháu nhỏ 6 tuổi. Đám cướp đó gồm có mấy thằng ta không biết, nhưng tách ra từng thằng một, có lẽ không thằng nào có ý giết người. Tức là mang cái ý giết người sẵn trong đầu từ trước khi lên đường đi ăn cướp. Những người bị giết đều đã bị chúng tước mất khả năng kêu la bằng cách bắt họ ngậm quả chanh. Vậy thì không phải do họ kêu la mà chúng giết. Đúng vậy. Trần Hiền gật đầu. Anh cảm thấy vui vui trong thí nghiệm trí tuệ mà đại tá đang tiến hành. Có nghĩa rằng trong số đó có một tên bức bách những tên kia giết người ngoài ý muốn của chúng. Hoặc chỉ có một tên làm việc này với một ý nghĩ mang sẵn từ trong đầu trước khi đi tới ngôi nhà nọ. Đúng như vậy. Nếu ta đồng ý với giả thiết trên, thì ta phải nhận định lại vụ án, nhận định một cách khác đi. Đây là một vụ cướp, đồng thời lại không phải đơn thuần là một vụ cướp. Nó là một vụ hạ sát cả một gia đình một cách có chủ tâm, cố ý, ngoài mục đích cướp bóc. Đoàn Dũng chăm chú theo dõi sự phát triển của ý nghĩ mà đại tá đưa ra, vỗ hai tay vào nhau reo lên. Hay, hay đó anh Tám. Trần Hiền lừa mắt làm Đoàn Dũng im bặt. Trong trường hợp này, có thể có một nguyên nhân gây án thông thường là tư thủ. Đại tá tiếp tục bằng giọng nghiêm túc. Nhưng dù là tư thủ đi nữa thì kẻ báo thù cũng chỉ giết bố mẹ, chứ không giết con cái, nhất là những đứa nhỏ. Mà cứ cho là kẻ thù tới ngôi nhà với ý định giết sạch cả gia đình. Dù sao mặc lòng hắn sẽ phải chùn tay sau vài ba cái chết do sợi dây đàn của hắn gây ra. Mặt Trần Hiền sáng lên. Bây giờ thì tôi hiểu anh bà. Hiểu lắm. Có thể có những kẻ cần tới những xác chết ấy. Để làm gì? Có phải là để gây hoang mang trong nhân dân, để mọi người thấy rằng trong thành phố do ta quản lý không có an ninh. Chỉ với chủ đích ấy, hung thủ mới giết sạch cả nhà ông chủ hiệu Kim Hoàn. Đại tá im lặng. Ông nhìn vào mắt của Trần Hiền để kiểm tra lại phản ứng của anh. Cậu nghĩ như vậy sao? Trần Hiền đứng dậy, đi đi lại lại, đầu cúi sấp trong dáng điệu suy nghĩ. Rồi anh quay phát lại nói với cấp trên. Tôi nhất trí với anh. Đặt ra các giả thiết, phán đoán tất cả các cái đó đều đúng, đều cần thiết. Nhưng nhập thân, cái đó mới thiệt là hay đó anh ba. Tiếc rằng ta chưa sờ mó được nhân vật cụ thể. Có nó rồi, nghiên cứu kỹ tiểu sử nó, dùng trí tưởng tượng tách nó ra khỏi bản thể, rồi hòa vô đó, nhập với nó, chắc chắn ta sẽ đi được xa hơn trong việc khám phá nó. Đại tá Nguyễn Duy Hạc đột ngột đứng lên, ông bắt tay Trần Hiền và Dũng thật chặt. Có vậy thôi, ca cậu ngủ đi. Sáng mai mình với cậu sẽ bàn tiếp. Cậu phải giữ sức, trông cậu ốm lắm rồi đó. Việc gì thì cũng để tới sáng kia đã. Mình về, Dũng ở lại nhé. Từ nãy tới giờ Đoàn Dũng im lặng theo dõi cuộc đối thoại. Chờ cho đại tá đi khuất, anh mới ngập ngừng. Còn một chi tiết nữa anh Tám à, bọn giết người khá trắng trợn, chúng bỏ lại sợi dây đàn và không xóa các dấu vết, có nghĩa là không phải chúng quá ngu ngốc, điều này ta loại trừ, mà chúng tin chắc công việc khi đã xong là không có hậu quả, tại sao chúng có thể tin chắc như vậy? Tại sao? Em thực tập nhập thân của đại tá cái coi. Một bọn xấu rủ nhau vượt biên, chúng cần có vàng để mua tàu, mua nhiên liệu, động cơ và đủ các thứ linh tinh khác cho một chuyến đi ra đại dương. Chúng tính điên cướp kiếm số vàng đó. Chúng nhắm một nhà giàu có. Muốn chắc ăn, chúng phải có nội ứng. Chúng dùng một thằng nào đó có quan hệ thân thiết và tin cậy với chủ nhà. đối với một người buôn vàng, một bạn hàng lâu năm, thậm chí con của bạn hàng cũng có thể nằm trong diện những người tin cậy. Thằng này chỉ cần làm sao để người ta mở cửa vô được nhà, rồi mọi chuyện sẽ xong. Chúng lấy được vàng và chúng đi luôn. Vì vậy những dấu vết đáng ngờ chẳng dẫn tới đâu cả. Chúng đang lênh đênh trên biển, còn ta thì sục sạo kiếm chúng trên đất liền. Có lý, Trần Hiền nhận xét, chú phát triển ý đó đi. Ý nghĩ này vẫn có một điểm không vững chắc. Vậy chúng cần gì phải giết bằng ấy người, mà lại không có một tình thế nguy hiểm nào bó buộc chúng phải làm chuyện đó. Ta có thể thêm một chút vào giả thuyết trên. Có một bọn nào đó thì cứ đoán ra là có một tổ chức hoặc một băng nhóm phản động đi, tiếp tay cho bọn này. Chúng xuất tiền trước cho bọn này đặt mua các thứ cần thiết, số vàng kiếm được chỉ là để trang trải nốt mà thôi. Nhưng với một điều kiện, phải giết sạch mọi người trong ngôi nhà. Kẻ xúi dục có thể bịa ra một mối thù ghê gớm cần phải trả, thậm chí hắn chẳng cần nói với tất cả bọn mà chỉ nói với một đứa nào đó trong bọn thôi. Và thằng này sẽ thực hiện yêu cầu của kẻ đã ra ơn. Yêu cầu của kẻ ra ơn là tình thế buộc chúng giết cả gia đình nọ. Hai, Trần Hiền giao lên, nhưng dù sao cũng chỉ là một trong những giả thuyết. Nhưng rõ ràng chúng đã nhạy cảm trước gợi ý của anh ba. Chúng ta cần phải có giả thuyết bằng những chứng cứ vững chắc. Nếu không có chứng cứ thì dù hay mấy, giả thuyết vẫn chỉ là giả thuyết thôi. Ôi, em nhập thân tử tới mà, thủ trưởng. Đoàn Dũng đỏ mặt kêu lên, nhưng tự nhiên em tin là giả thuyết này. Nếu đó đúng thì phép của anh ba quả là tuyệt. Tôi cũng nghiêng về giả thuyết của chú. Hiểu tại sao không? Trong vụ điều tra nhóm mặt trận cứu quốc dân tộc, cơ sở của ta có báo về rằng chúng có âm mưu sử dụng các băng cướp để phá rối trật tự an ninh trong thành phố. Bằng cách đó hạ uy thế của cách mạng. Tên sáng lé cướp giật bằng Honda bị bộ đội bắt bắn tử thương bữa nọ. Trước khi chết cũng đã khai rằng có một người cũng đã trang bị cho hắn xe, súng côn 11,45, giúp hắn hành nghề và hứa nếu hắn xui xẻo không kiếm được cũng sẽ cấp tiền cho hắn sống. Đúng, có một cái gì đó buộc ta phải nghĩ tới khả năng một vụ cướp, không phải chỉ để cướp. Tôi không vội nói có màu sắc chính trị, nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta không được phép bỏ qua khả năng này. Đồng hồ trên tường chỉ 2 giờ kém, Đoàn Dũng che miệng ngáp. Chú buồn ngủ lắm rồi hả? Ngủ đi, tôi trực thay cho. Không, cứ để em trực, anh ngủ đi. Tôi e ngủ không được, cứ động vô một ý nghĩ là nó bám lấy chằng chằng, không chịu buông tha. Thì anh cứ ngả lưng một lát, dù sao cũng phải nằm chút xíu. Trần Hiền leo lên bàn làm việc, nằm gối đầu lên tập hồ sơ, chân cò chân duỗi. Mình sẽ trình bày trước ban giám đốc giả thuyết của Dũng. Trần Hiền nói sau một lát im lặng. Có thể tác giả của giả thuyết sẽ phải tự mình đi chứng minh điều đó. Em sẵn sàng, em khoái được làm việc với anh Tám. Thôi đi, làm việc với tôi vất vả chết thì được ấy. Chú sẽ chẳng kham nổi lâu đâu. Anh khỏi lo, em chịu được. Tính em hà với tính anh. Thiệt không? Thiệt chứ, em chỉ yêu cầu anh Tám một điều. Điều gì? Anh Tám cho em đọc quyển Sông Đông Em Đềm đêm nay đi. Chỉ vài giờ nữa là sáng rồi. Trần Hiền mỉm cười. Thằng nhỏ chẳng bao giờ bỏ được cái cố tật của hắn. Đành phải chiều nó vậy. Anh ngồi lên, quài tay mở hộc bàn, lấy cuốn sách, quăng cho Dũng. Dũng chộp ngay lấy, sung sướng lật dở tìm trang đọc tiếp. Này, gì đó anh Tám? Nếu bàn chuyên án ra nhiệm vụ cho chú khoái thiệt chứ? Khoái thiệt mà. Này, còn chi nữa anh Tám? Đọc lên nghe, Dũng, đọc to lên. Đọc từ đâu? Không, đọc từ chỗ chú đọc dở ấy. Tôi muốn nghe một cái gì đó khác hẳn với những thứ của nghề mình. Đọc đi. Đoàn Dũng cúi xuống cuốn sách mở rộng, đặt trên chiếc bàn con. Bên cạnh bàn của thủ trưởng, bắt đầu đọc, giọng còn nguyên là giọng học trò. Một hình người xám xám quấn khăn choàng rời khỏi chỗ chiếc xe, từ từ đi chữ chi về phía Grigori. Còn cách 2-3 bước thì người ấy đứng lại. Axinia, nàng, tim Grigori đập thình thịch như muốn nứt đôi. Grigori tiến thêm một bước rồi hơi khuỵu chân xuống, mở xòa áo choàng siết chặt vào lòng mình một thân hình ngoan ngoãn, nóng gian. Axinia dùn đầu gối, không đứng được nữa. Toàn thân nàng run bắn lên, hai hàm răng đập vào nhau lập cập. Một con sói hất lên lưng nó một con cừu đã bị cắn cổ như thế nào, thì có lẽ Grigori cũng bế sốc Axinia lên tay chàng như thế. Chàng vướng chân trong tà áo choàng mở rộng, thở hồn hển bế nàng đi. Trời ơi! Grisha! Anh! Grisha yêu quý! Cha mẹ ơi! Có im đi không nào? Ngửi thấy mùi len lông cừu chua loét trong chiếc áo choàng, Axinia đau khổ và hối hận cố dãy ra. Nàng rên rỉ khe khẽ gần như kêu lên. Thôi, anh bỏ tôi xuống, biết làm sao bây giờ, tôi tự đi lấy mà. Khi tình yêu đến muộn màng với một người đàn bà thì nó không nở ra thành một đóa hoa uất kim hương ngoài đồng nội, mà nở thành một thứ hoa dại mọc ở lề đường, có mùi hương ngây ngất mà quái. Đọc hết trang sách,